Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Dã tự nhiên cũng biết đây không có khả năng là nói thật. Nhưng lại không vạch chập. N nàng, năm nay thức ăn rất nhiều. Lúa mì ngươi và tộc nhân mang về có thể làm ra rất nhiều thức ăn. Hương vị cũng rất mỹ vị. Hơn nữa các loại thực phẩm khác. Mùa lạnh này sẽ không khó chịu. Lâm Tăng nghĩ đến trong kho chứa đầy thức ăn. Không khỏi lộ ra nụ cười. Người nói đúng. Minh Dã cười cười. Sau đó nghĩ đến cái gì đó thu liệm ý cười. Tăng, ta muốn dẫn ngươi đi bộ lạc rùa biển một chuyến. Lâm Sang kinh ngạc nhìn hắn. Minh Dã rất kiên định. Kỳ thật, đã sớm nên đi. Chỉ là chuyện bộ lạc quá nhiều. Cái gì cũng không bỏ xuống được. Cho nên đẩy lùi lại. Bây giờ mắt thấy sắp đến mùa lạnh. Thú nhân bộ lạc rùa biển mùa lạnh sẽ ẩn nấp. Nếu như bọn họ không đi thăm viếng một lần nữa trước mùa lạnh. Cũng không biết khi nào mới có thể hiểu được bí mật trên người Lâm Tang. Lâm Tang cũng không cảm thấy hình thú của mình thần kỳ cỡ nào. Bất quá là nàng nhìn nhiều mỹ nhân ngư trên Lam Tinh. Trong lòng có ảo tưởng. Cuối cùng cũng thành một nàng tiên cá. Nói một chút chính là giấc mơ đẹp trở thành sự thật. Thật sự không thể nói là bí mật gì. Nhưng Minh Dã lại không nghĩ như vậy. Địa vị của hải yêu tộc ở Hải Dương rất kỳ quái. Trong lý giải của hắn đối với hải yêu tộc, tộc quần này tựa hồ có bí mật gì không thể nói nên lời. Nếu Tăng không biến thành bộ tộc hải yêu, hắn sẽ không sinh ra bất kỳ tò mò nào về bí mật này. Hết lần này tới lần khác sự tin. Hát cứ như vậy xảy ra. Hắn không hy vọng bất kỳ khả năng không biết nào làm tổn thương Tăng, nếu như có thể. Hắn muốn sớm đem tất cả khả năng không tốt đều chém giết trong nảy mầm. Lâm Tăng muốn cự tuyệt. Nàng còn có rất nhiều việc phải bận. Cho dù đến mùa lạnh cũng không nhất định có thể nhàn rỗi. Nhưng cuối cùng cô cũng đã đồng ý, trên đường đi bờ biển. Lâm Tăng vẫn oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước. Đáng ghét à, cư nhiên dùng mỹ nhân kế. Biết rõ mình lớn L, ên đẹp đến mức nào. Còn cố ý cười với cô đẹp như vậy. Không phải là muốn câu nàng sao? Đáng ghét nhất chính là, nàng cư nhiên không có chống cự. Lâm Tăng à, Lâm Tăng. Người cũng quá không có tiền đồ. Lâm Tăng không có tiền đồ thỉnh thoảng TH. Ở dài. Minh Dã tự nhiên có thể nghe được. Khóe môi mỉm cười. Nhà đầu này thích người xinh đẹp là hắn đã sớm biết. Có đôi khi còn thường có thể cảm giác được nàng ngẩn người với mình. Hắn là muốn dựa vào mặt. Nhưng không nghĩ tới dựa vào mặt tốt như vậy. Đúng vậy. Là rất tốt. Chiêu không mới. Hữu dụng là được. Lần sau quay lại. Hình thú của Minh Dã không thích dính nước. Nhưng hắn có thể lợi dụng năng lực tế ti ngăn cách làn nước chung quanh. Vì thế hai người cứ như vậy thành công đến nơi Lâm Tang và Mãng Tỉnh lần trước tới. Lần trước nhìn thấy bồi con đều không có ở đây. Lão thú nhân cũng không xuất hiện. Trong lòng Lâm Tang có chút thất vọng. Muốn cùng Minh Dã đề nghị lần sau trở lại. Minh Dã đặt ngón trỏ L, ên môi. Ý bảo nàng cấm âm. Trở tay lấy hạt châu màu trắng ra. Lâm Tăng nhìn một chút. Đó không phải là hạt châu trắng lão thú nhân cho nàng sao? Minh Dã nhắm mắt lại. Không biết đã làm cái gì. Chỉ chốc lát sau Lâm Tăng đã cảm thấy chung quanh có một tầng sóng nước tràn ra. Dường như đi về phía xa xa. Tới rồi. Minh Dã mở mắt ra. Chậm rãi cười nói. Lâm Tăng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy hải dương vừa rồi còn trống rỗng vươn ra chậm rãi bơi tới một con rùa biển. Lâm Tăng cẩn thận phân biệt một phen. Xác định là vị lão thú nhân lần trước nhìn thấy. Làm sao mà anh làm điều đó được? Hạt châu này là thứ độc đáo của bộ tộc rùa biển. Bọn họ nhớ rõ khí tức của hạt châu. Hắn nếu đã cho ngươi. Ta dùng thứ này gọi hắn ra cũng không tính là phạm quy. Lâm Tăng không còn gì để nói. Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, xin chào, lão thú nhân cũng không có cùng nàng hàn huyên nhiều. Trực tiếp nhìn về phía Minh Dã. Minh Dã cũng gắt gao nhìn ông ta. Tang, ta cùng hắn nói chuyện riêng. Ngươi ra ngoài chờ ta trước đi. Minh Dã đột nhiên nói. Lâm Tang kinh ngạc, không phải nói bồi nàng đến hỏi chuyện hải yêu tộc sao? Sao đột nhiên lại để cô ấy đi? Nhưng ánh mắt Minh Dã rất lạnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm lão thú nhân, tựa hồ có thâm cừu đại hận gì đó. Lâm Tang nhớ tới lai lịch của Minh Dã, mơ hồ hiểu được đây là nguồn gốc mà mình không biết. Gật đầu đáp, vậy ta ra ngoài chờ ngươi trước. Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi ra sớm một chút. Được, sau khi Lâm Sang rời đi, bầu không khí một lần trở nên cứng ngắc. Chính ông già đã phá vỡ sự im lặng. Minh Dã đã biến mất trong nhiều năm. Minh Dã nhắm mắt lại, một lát sau mở ra lạnh lùng nói. Carter ở đâu? Cam trưởng lão, lão thú nhân, cũng chính là cam trưởng lão TH. Ở dài một tiếng, Minh Dã, ta biết ngươi hận hắn, nhưng thật xin lỗi, ta thật sự không thể nói ra tung tích của hắn. A, cam trưởng lão ngươi ngược lại nhớ ân tình, HA phụ A mộ hắn cứu ngươi một mạng. Ngươi bảo vệ hắn đến bây giờ. Ánh mắt xưa nay ôn hòa của Minh Dã đỏ bừng, châm ngòi lửa giận dữ. Vậy ngươi có từng nghĩ tới con dân Bắc Trạch ta vô tội như thế nào? Bọn họ làm sai cái gì không? Cam trưởng lão không đành lòng nhắm mắt lại. Thực xin lỗi. Hít một hơi thật sâu. Mọi thứ hắn gây ra không liên quan gì tới ngươi. Ta sẽ không giận chó đơ mèo. Nhưng mong ngươi sẽ giao ra Carter. Ta cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại thú nhân Bắc Trạch nữa. Không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi ở chỗ này. Một năm nay, ngươi sống thế nào? Ta nhắc lại một lần nữa. Carter ở đâu? Minh Dã, ngươi là bằng hữu của trưởng lão. Ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ tìm được hắn. Dùng máu của hắn bồi tội tất cả con dân của Bắc Trạch. Minh Dã nói xong câu đó cũng không muốn dừng lại. Nhưng một câu nói của cam trưởng lão khiến hắn dừng bước. Tiểu nữ giống cái kia là hải yêu tộc đúng không? Ngươi định nói gì? Để cho nàng cách hải dương càng xa càng tốt. Nếu như ngươi không muốn nàng gặp chuyện không may, đừng để thú nhân hải dương tới gần nàng. Ngữ khí cam trường lao rất nghiêm túc. Ngươi biết gì đó đúng không? Cam trường lao TH, ở dài một tiếng, ta cái gì cũng không biết. Nhưng ta là thú nhân của bộ tộc rùa biển. Ta có thể cảm giác được nàng tản mát ra lực hấp dẫn chí mạng. Ngay cả ta cũng không kiềm chế được muốn kéo ra ý niệm mạch máu của nàng. Ngươi cảm thấy người khác có thể sao? Hải yêu nhất tộc biến mất quá lâu. Ta cũng không biết nhiều năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thú tính là không lừa được người khác. Ngươi bảo nàng cẩn thận. Cảm ơn. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cam trưởng lão mệt mỏi nhắm mắt lại. Thế cho nên không p. Hát hiện cách đó không xa có một bóng dáng màu đen biến mất sau dạn san hô. Mặt biển yên tĩnh một mảnh xanh thẳm. Nước trong suốt gợn sóng nội tâm. Đem nội tâm Lâm Tang nôn nóng cũng xoa dịu một hai. Chấm, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy thần sắc Minh Dã biến hóa. Rất rõ ràng thú nhân kia hắn quen biết. Hơn nữa đã p. Hát sinh chuyện không vui. Nàng không biết chuyện gì sẽ làm cho tế ti Minh Dã xưa nay ôn hòa biến sắc mặt. Nhưng nàng hy vọng sẽ không cùng lúc mới gặp hắn chật vật có quan hệ. Đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên p. Hát hiện bên bờ biển có một người đứng. Hắn đứng ở nơi đó nhìn cô. Vô cớ làm cho người ta sờn tóc gáy. Sang giật mình. Theo bản năng lùi lại một bước. Người nọ cười nhạo một tiếng. Thấp giọng nỉ non một câu. Lâm Tang mơ hồ nghe được. Tựa hồ là. Một chút lá gan như vậy. Hắn ta. Ánh mắt. Cho dù không nghe toàn bộ. Cũng có thể nghe ra là nói nàng nhát gan. Lâm Tang có chút mất hứng. Đang muốn nói cái gì? Chỉ thấy người nọ nhìn mặt biển. Hơi nhướng mày sau đó nhìn nàng thật sâu. Hóa thành hình thú bay đi. Nghi hoặc nhíu mày. Nếu như nàng không nhìn lầm. Hình thú của người kia cùng Minh Dã rất giống nhau a cách chương.